Sở Hán tranh bá, chương 443. Hiệp thứ nhất, góc truyện audio.com. Quân Hán cường công sắp tới, quân Sở cũng không hề nhàn rỗi. Gần như là lúc xe bắn đá quân Hán vừa mới dừng oanh tạc, mấy ngàn truy trọng binh quân Sở liền khiêng hàng trăm ván gỗ ùa lên, với tốc độ nhanh nhất để thu dọn những mảnh gỗ vụn ở những lỗ hổng ở tường trại, sau đó đem những tấm ván gỗ mới đóng vào chỗ hổng, tiếp đó một đám lực sĩ quân Sở ngực trần cầm mộc chùy lớn ghim chặt. Hầy tình thịch, hầy, tình thịch, hầy, tình thịch, hầy, tình thịch, trong tiếng hô, mấy trăm lực sĩ quân Sở cùng giơ mộc chùy lớn trên trăm cân nện xuống từng tấm ván gỗ trước mặt rồi vót nhọn đầu gỗ để cắm dưới đất. Lúc mặt trời mọc ở hướng đông chiếu rọi vào lực sĩ quân Sở, mồ hôi đầm đìa, cơ vai căng cứng tạo đường con uốn lượn óng ánh, đầy mạnh mẽ cứng rắn. Rất nhanh, hơn 10 chỗ hổng đã được tấm ván gỗ bổ khuyết vào, các khinh binh quân Sở khác ùa lên, đem những chông mộc nhọn sắc một lần nữa đóng trước hàng rào liễu viên mộc bổ khuyết cố định cọc gỗ vào chỗ trống và cọc gỗ ở hai sườn, sau đó lực sĩ quân Sở lại dùng mộc chùy đóng vào đầu nhọn của chông mộc. Cuối cùng, lực sĩ quân Sở lại trên vị trí cao một trượng đóng một chiếc giá tam giác rất lớn, ghim các đinh trên tấm gỗ ván cùng với hai bên sườn trái phải thông nhau. Trại tường vừa mới bị xe bắn đá quân Hán phá hư giờ đã được tu sửa lại trở về như cũ, còn tốt gần như trước, một đội cung tiễn thủ liền thông qua thang lầu lại một lần nữa lên trên tường trại. Truy trọng binh quân Sở có thể nói là huấn luyện có tố chất, hiệu suất cực cao, tuy nhiên chỗ hổng bị xe bắn đá quân Hán phá hư khá nhiều, ngoại trừ hơn 10 chỗ hổng độ rộng ít hơn, còn lại trên trăm chỗ hổng lại đều có chiều rộng hơn một trượng, ít nhất cần chốt vào chỗ khuyết hơn 10 ván gỗ, việc tu sửa thật sự quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó mà hoàn thành được. Binh giáp quân Hán đối diện cũng đã tới gần trong vòng trăm bước. Trên sào xe cao ngất giữa đại doanh, Hạng Trang giơ lên tay phải về phía trước nhẹ nhàng phất hô, Diên canh giữ ở phía sau Hạng Trang thoáng chốc xoay người quay đầu lại, ngửa mặt lên trời hô dài. Đại vương có lệnh, xe bắn đá, công, ra lệnh một tiếng, phía sau đại doanh quân Sở liền vang lên những tiếng tình tịch tình tịch tình tịch trầm đục. Tiếp theo chốc lát, mấy trăm tảng đá lớn giống như khối thất từ phía sau đại doanh bay lên trời. Sau đó lướt qua đại doanh trở mình trên không quay cuồng bay về phía nhóm trận binh giáp quân Hán ở bên ngoài đại doanh. Nhìn mưa đá lớn bay qua đỉnh đầu tướng sĩ quân Sở vừa mới bị xe bắn đá quân Hán tàn phá chật vật không chịu nổi liền đều hoan hô. Ha ha, chúng ta cũng có xe bắn đá. Ôi ôi, làm đám lão quan trung đó chết hết đi. Chết tiệt, nếm thử chút lợi hại xe bắn đá của đại sở chúng ta cam đoan. Đám lão quan trung đó nhất định sẽ thích, ha ha hắc. Trong tiếng hoan hô điên cuồng như sấm dậy của tướng sĩ quân Sở, ước chừng hơn 300 khối đá lớn rốt cục từ không trung gào thét rơi xuống, hung tợn đập về phía nhóm trận binh giáp quân Hán ở phía trước trăm bước. Cùng lúc đó, một đội cung tiễn thủ quân Sở canh giữ ở trên tường trại và trên bãi đất trống trong tường trại cũng đều kéo mở trường cung. Tiếp theo chốc lát, mấy vạn cung tiễn thủ quân Sở đều buông dây cung, ít nhất 5 vạn tiễn nhạn linh thoáng chốc bay vút lên không trung đan vào nhau thành mưa tên kéo dài bát ngát, sau đó bay về phía binh giáp quân Hán cách góc truyện audio.com, gần trăm bước, hơn trăm bước, trọng giáp quân Hán ở hàng trước nhất, mặt sau là cung tiễn thủ cùng với khinh binh quân Hán thoáng chốc rối loạn, đối mặt với mấy trăm tảng đá lớn như khối thất từ trên trời giáng xuống, rất ít có người có thể thờ ơ thấy những tảng đá lớn này sắp nện xuống trung quân binh giáp quân Hán, tất cả đều bỏ chạy bốn phía. Giữa chốc lát toàn bộ quân Hán đều rối loạn. Đại tướng và tiểu giáo các cấp quân Hán thấy thế đều lập tức khẩn trương, bởi vì bọn họ đã thấy mưa tên theo sát tảng đá lớn mà đến, từng mảng mưa tên kéo dài bát ngát gần như che phủ mặt trời nắng gắt, nếu không thể mau chóng kết trận bộ binh thật tốt, sau đó dựng thẳng đại thuẫn lên thì làn sóng mưa tên này tuyệt đối sẽ gây cho quân Hán một sự thương vong thật lớn khó có thể tưởng tượng được. Không được loạn, kết trận, chết tiệt, khẩn trương kết trận. Quay trở lại, con mẹ nó, nhanh quay trở lại cho lão tử, mau. Thuẫn binh giáp khẩn trương dựng thẳng thuẫn, lũ ngu ngốc các ngươi, đồ con lợn, dựng thẳng thuẫn. Chỉ trong chốc lát, đại tướng lãnh binh và tiểu giáo các cấp quân Hán đều bắt đầu giống giận lên, nhưng binh giáp quân Hán đang chạy trốn bốn phía trong lúc nhất thời lại căn bản không kịp một lần nữa kết trận, hơn 300 tảng đá lớn như khối thớt và mưa tên kéo dài bát ngát gần như là cùng khi từ trên trời giáng xuống, kỳ thật tảng đá lớn cũng không thể tạo thành sự sát thương quá lớn, tuy nhiên mưa tên lại mang đến cho quân Hán sự thương vong cực lớn. Vù, một mũi tiễn nhạn linh từ bầu trời rơi xuống bắn thủng đầu một gã trọng giáp quân Hán, tiễn sắc bén bắn vào đỉnh đầu xuyên qua sau mang theo não tủy bắn ra, đồng thời cũng cướp đi sinh mạng của trọng giáp quân Hán. Trọng giáp quân Hán cũng chưa kịp kêu một tiếng đã ngã xuống xa trường. Một gã trọng giáp quân Hán khó khăn giơ đại thuẫn trong tay lên, nhưng vẫn không trốn thoát được vận rủi, một mũi tên xẹt qua đại thuẫn bắn thủng đùi gã, trọng giáp quân Hán lập tức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sau đó ném đại thuẫn đi, hai tay ôm trúng tên gào khóc kêu thảm thiết. Một gã khinh binh quân Hán khiếp đảm muốn xoay người bỏ chạy, nhưng không đợi gã chạy được hai bước thì hai mũi tên đã rơi xuống cắm trúng ngực gã. Khinh binh quân Hán lập tức giống như heo bị giết kêu thảm thiết, sau đó dưới tác dụng của quán tính chạy vài bước lên phía trước rồi mới ngã xuống đất co giật vài cái rồi khí tuyệt mà chết. Một gã cung tiễn thủ quân Hán đang định giương trường cung lên, nhưng vừa mới cài được tên chưa kịp kéo cung đã bị một mũi tên từ trên trời giáng xuống bắn vào mắt gã. Cung tiễn thủ quân Hán lập tức kêu lên thảm thiết, sau đó cả người lao về phía trước ngã xuống dưới. Tình cảnh đó trong trận quân Hán cứ lặp đi lặp lại, giây lát trọng giáp, khinh binh còn có cung tiễn thủ quân Hán bị xe bắn đá và mưa tên quân Sở giết trở tay không kịp. Trận hình bộ binh vốn nghiêm mật rất nhanh liền trở nên hy thưa thớt, trên sa trường nằm la liệt thương binh quân Hán kêu rên. Cứu mạng, cứu cứu ta không muốn chết, ta muốn về nhà, về nhà. Hắc tử, đừng ngã, cầu ngươi cứu ta, cứu cứu ta, lão tam, ngươi ở đâu? A mẫu và hồ tử kính nhờ ngươi, hô hô, đại ca, mắt của ta không thấy gì hết, đại ca huynh ở đâu? Trên bãi sông trong khoảnh khắc liền vang những tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không? Hơn 1000 thương binh quân Hán dãy giụa kêu rên trong vũng máu, sao không thảm? Góc truyện audio.com tiết máu tanh chứ, nhưng mà tiếng kêu rên của thương binh quân Hán lại không đổi được một tia thương hại của cung tiễn thủ quân Sở, làn sóng mưa tiễn vẫn không ngừng nghỉ mà bắn tới. Nhìn binh giáp quân Hán nằm la liệt phía trước, khóe miệng Lưu Bang co giật. Lưu Bang cũng không cần quan tâm sự thương vong của binh giáp quân Hán, chỉ cần có thể đánh bại quân Sở, chỉ cần có thể xử lý Hạng Trang cũng chẳng tiếc hy sinh toàn bộ 600.000 đại quân. Chỉ là Lưu Bang không thể chấp nhận thất bại, không thể nghi ngờ, hiệp đầu tiên này quân Hán đã bại bởi quân Sở, cho tới bây giờ Lưu Bang không nghĩ tới xe bắn đá còn có thể phối hợp sử dụng cùng cung tiễn thủ. Lã Đài cũng giống vậy, không nghĩ tới xe bắn đá còn có thể phối hợp sử dụng cùng cung tiễn thủ. Chu Quan Phu ra lệnh một tiếng, trọng giáp, khinh binh còn có cung tiễn thủ quân Hán xuất ra trước thủ lập tức tựa như thủy triều cuồn cuộn rút về. Khi xuất kích 5 vạn người, nhưng còn sống lui về chỉ còn chưa tới 4 vạn người. Chỉ mới giao hiệp trận đầu tiên mà quân Hán đã phải trả giá với sự thương vong hơn vạn người, phải nói là quá bất lợi. Khóe miệng Hạng Trang nổi lên một tia cười thản nhiên, nói đến thống soái vạn quân quyết thắng xa trường, Hạng Trang hắn có lẽ không bằng Hàn Tín, Tất Thư, nói đến âm mưu dương mưu, bày mưu nghĩ kế, Hạng Trang hắn cũng không bằng tuyệt thế mưu sĩ như Bách Lý Hiền, Trần Bình, Trương Lương, nhưng nói đến việc vận dụng xe bắn đá, người của thời đại này chỉ sợ không ai sánh bằng với hắn. Đối với cổ nhân thời đại này mà nói, xe bắn đá phối trọng tuyệt đối là vật mới mẻ. Cho nên, quân Hán hoàn toàn không hiểu cách thức gì để sử dụng được xe bắn đá phối trọng. Giống như một tháng trước Lưu Bang không hiểu vận dụng trọng kỵ binh, đạo lý này giống nhau, đối với sự vật mới xuất hiện thông thường luôn phải có một quá trình nghiên cứu tìm hiểu. Trên đời này tuyệt đối không có thiên tài binh gia nào sinh ra đã hiểu mọi thứ. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, nói. Đại vương, trận này đủ để lão già Lưu Bang khốn khổ. Hạng Trang gật gật đầu trầm ngâm nói. Chuyện được copy tại truyện phao. VN tuy nhiên, kế tiếp theo chính là khảo nghiệm chân chính, lão già Lưu Bang sẽ không mắc phải sai lầm lần thứ hai, quân Hán chắc chắn cũng đã học được cách sử dụng xe bắn đá thế nào rồi. Bách Lý Hiền nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt lại lặng yên nhìn phía chiến thuyền thủy quân trên sông Miện Thủy. Lại trận thứ hai tiến công, quân Hán quả nhiên đã được bài học thích đáng từ trận thứ nhất, gần như là oanh tạc cùng lúc với xe bắn đá, 2 vạn trọng giáp, 10.000 khinh binh cùng với 3 vạn cung tiễn thủ đều hô vang khẩu hiệu, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề mãnh liệt về phía trước, còn có hơn 500 tỉnh lan lan, một loại xe công thành chuyên dùng để chở cung thủ lên cao cao ngất cũng chuẩn bị xuất kích. Trong chốc lát quân Hán đã lại tới trong vòng gần 100 bước. Xe bắn đá phía sau đại doanh quân Sở lại phát uy đem một loạt tảng đá lớn như thất nện xuống đầu quân Hán. Tuy nhiên lần này, quân Hán đã chuẩn bị tâm lý, trọng giáp bộ binh không hốt hoảng thất thố nữa, hình binh và cung tiễn thủ cũng không bỏ chạy tán loạn bốn phía nữa mà bọn họ ngoan cường đứng yên tại chỗ, đem mưa tên vẩy hướng về doanh trại quân Sở hơn 100 bước. Hơn 500 tỉnh lan, một loại xe công thành chuyên dùng để chở cung thủ lên cao, quân Hán dưới lực đẩy của trên vạn lực sĩ quân Hán tiến gần đến, trên vạn cung tiễn. Góc truyện audio.com, thủ quân Hán canh giữ ở trên tỉnh lan, một loại xe công thành chuyên dùng để chở cung thủ lên cao, trên cao nhìn xuống, kéo cung bắn tên, cấu thành sự uy hiếp thật lớn đối với cung tiễn thủ quân Sở dưới tường trại và bên trong đại doanh. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có tỉnh lan, một loại xe công thành chuyên dùng để chở cung thủ lên cao, bị xe bắn đá quân Sở phá hủy, nhưng này dù sao cũng chỉ là số ít. Hai quân Sở Hán rằng có ước chừng 2 tiếng, song phương đều chết thê thảm và nghiêm trọng. Quan trọng hơn là cường độ kéo cung trải qua 2 giờ, cung tiễn thủ song phương nhất định phải trở về sau trận nghỉ ngơi, thừa dịp quân Sở đổi mới cung tiễn thủ, 10.000 khinh binh quân Hán đột nhiên hướng về phía trước bắt đầu gạt bỏ sạch sẽ những chướng ngại vật ngựa lớn, lấp đầy chiến hào, cách Trương.